Chương 158, này bị quên một trang, hạ. Ngươi có thể ở trong sòng bạc trăm đánh cược mà không một thua. Nhiều đánh cược mà không một bại, thậm chí rơi vào hải lý cũng có thể sẽ có cá voi mới tốt phù đứng lên lấy hơi đưa ngươi tiếp lấy, sau đó đưa ngươi đưa về đến bờ. Những thứ này, cũng là tuyệt đối may mắn mang tới vô địch vận đạo. Sâu hơn tới, ở ngươi lúc đối địch, địch nhân nhất kích chí mệnh, ngươi không có cách nào tránh thoát nhất kích. Có thể sẽ bởi vì cho ngươi chân hạ dĩ nhiên xuất hiện một viên đá vụn đưa ngươi chật chân té mà né tránh. Chuyện như vậy thậm chí có thể lần lượt phát sinh. Còn có, ở công kích địch nhân thời điểm, địch nhân có thể sẽ ở tránh thoát ngươi thời điểm công kích đột nhiên mang đến rút gân, trong đầu gió cái gì, trực tiếp bị ngươi giết chết, thậm chí không cần ngươi giết, hắn liền chính mình chết những thứ này, hết thảy, cũng là tuyệt đối may mắn mang tới. Có thể nói, chỉ phải lấy được cái này xưng hào, ngươi trên căn bản liền đã ở một trình độ nào đó vô địch, chỉ cần không đi không tự lượng sức cùng có thể lỗ thổi khí liền tiêu diệt ngươi người đánh được rồi. Nạ rủ tổ thừa nhận, đi qua Atula giải thích, hiện tại hắn nhìn thế giới chủ giác cái này xưng hào cũng chính là đôi mắt sáng lên, như vậy may mắn, tuyệt đối là cùng một cái bởi vì trộm nữ thần may mắn 61 ít mà bị trừng phạt một cái nắm mỗi tay ngược lại tồn tại. Liên là không biết nói hắn tuyệt đối vận rủi lợi hại đâu còn là của mình tuyệt đối may mắn lợi hại. Nếu là có cái này năng lực, cái gì họ rồ si mà chữ gì trí mạ đã ra, đều là đống cặn bả. Đứng ở nơi đó chờ hắn môn công kích, sau đó bọn họ trực tiếp rút gân, trong đầu gió, nghẹn đi tiểu mà chết được rồi. Phía trên thuần túy này Atula, cái đó thập nhân sát ưu tiên tính là ý gì ánh mắt từ thế giới chủ giác xưng hào bên trong chuyển nhượng thập nhân sát nơi nào. Hướng về phía não hải bên trong Atula, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Chủ ký sinh, đây cũng là một cái cực độ biến thái năng lực A tuyệt đối ưu tiên tính. Chúng ta trước tiên nói một chút về sát khí gia trí tốt, tin tưởng giết người chủ ký sinh cũng là có, nhưng là, túc chủ sát khí so với chủ ký sinh gặp phải họ rổ si mà điều này tồn tại, có phải là giống như là vô đây? Dù sao, họ rổ si mà sát khí là túc chủ ngàn vạn lần tồn tại. Mà có cái này tuyệt đối với ưu tiên tính đến hết thẻ cũng không thành vấn đề. Ưu tiên, liền là tiên đi, khiến người khiến bộ, đi trước ý tứ. Có cái này cái hiệu quả, túc chủ sát khí sẽ không bị ngăn cản cùng triệt tiêu. Nói cách khác, nếu là chủ ký sinh ở gặp đến họ rổ si mà nói, túc chủ sát khí tuyệt đối sẽ không bị hắn sát khí xông tán, mà chính là tuyệt đối tác dụng ở hắn trên thân. Đáp lời tạo thành cần thiết ảnh vang. Như hành động trở nên trần trờ những thứ này, cũng là sát khí hiệu quả. Ở họ rồ xì mà trên thân cũng sẽ xuất hiện hơn nữa, sát khí gia trì hiệu quả, sẽ còn khiến túc chủ sát khí tăng cường. Tăng lên không chỉ gấp mấy lần dĩ nhiên, cái này chẳng qua chỉ là thập nhân sát năng lực thôi, đến bách nhân chẳng sau, nói không chừng còn sẽ có những thứ khác có thể tuy nhiên, có hay không có tân năng lực ta sẽ không biết nói, dù sao ta đây là dẫn đạo giả, không phải là hệ thống. Biết hữu hạn tuy nhiên Atula biết không nhiều, nhưng là, chỉ một những thứ này liền khiến nạ rủ tổ thu ích lợi hơn nhiều. Biến thái, tuyệt đối biến thái. Có như vậy năng lực, so cái gì huyết kế giới hạn cũng cường đại vô số lần. Có cái này nhiều chút, còn có ai có thể ngăn cản chính mình á như vậy sau cùng cái đó phòng ngự thuộc tính đây hướng về phía não hải bên trong Atula, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Trước mặt hai cái đã khiến nạ rủ tổ hưng phấn. Người cuối cùng cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Phòng ngự thuộc tính A, chủ ký sinh, ngươi huyết mạch thật đúng là may mắn A, phòng ngự thuộc tính bắt đầu ở cao cấp thế giới còn nữa. Ở cái này thế giới, cũng liền thiên ảnh tồn tại mới có, cho nên nói, tình hình trung hạ, muốn túc chủ thực lực tăng lên đến thiên ảnh mới mở ra, nhưng là, túc chủ đủ dù mà kỳ nhất tộc huyết mạch lại đem cái này một cái điều kiện không nhìn. Nghe đứng lên rất lợi hại dáng vẻ nghe được Atula mà nói, nạ rủ tổ không khỏi gật đầu một cái, cao cấp thế giới hàng. Cái này thế giới tối đỉnh tồn tại mới mở ra đồ vật. Có thể không lợi hại à tốt giống như hiện tại ở cái này thời đại còn không có ai đột phá thiên ảnh đi. Đó là khẳng định lợi hại, muốn không phải vậy làm sao biết muốn ở thiên ảnh thực lực mới có thể mở ra đây. Phong ngự thuộc tính. Liên là kháng công kích năng lực. Thực lực đến thiên ảnh cái này địa bộ sau. Một ít cấp thấp công kích mình trải qua đối với nhân vật như vậy không có hiệu quả. Chỉ có uy lực lớn công kích mới có thể thương tổn linh đến bọn họ. Tỷ như, một cái thiên ảnh đứng ở nơi nào, khiến một cái người bình thường hoặc là hạ nhẫn công kích, như vậy công kích uy lực, căn bản là thường tổn không có phòng ngự thuộc tính thiên ảnh. Dũng chủ ký sinh kiếp trước trò chơi mà nói, liền là không phá vỡ. Đây chính là phòng ngự thuộc tính năng lực, chỉ cần chủ ký sinh mở ra cái này thuộc tính, như vậy, giống vậy công kích, rất nan thương tổn tới chủ ký sinh. Dĩ nhiên, cùng túc chủ những thứ khác thuộc tính như thế, cái này thuộc tính cũng là có thể tăng lên được rồi. Nếu như ý thức có thể lưu ngụm nước mà nói, nạ dù tổ bây giờ đã lại lưu. Đây là cái gì? Liền là ảnh cấp cường giả cũng không dám đứng tại chỗ làm cho người ta đánh. Nhưng là, cái này muốn mở ra cái này thuộc tính, giống vậy yếu một chút công kích đội chính mình căn bản là không có hiệu quả. Như vậy chính mình sợ cái gì a hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là cái này còn có thể tăng lên, là không phải nói, cái này muốn chính mình đem điều này tăng lên lên. Sau này ngay cả thiên ảnh tồn tại công kích đều có thể không nhìn đây thế giới chủ giác cùng thập nhân sát nạ dù tổ là tuyệt đối muốn nhận. Còn có. Chờ đến một lần này phó bản xong thành sau, nạ dù tổ cũng phải đi thăm viếng gì dễ dạ, hoàn thành vận mệnh chi tử nhiệm vụ. Lấy được dĩ nệ gẳng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sau duệ cũng phải cần gấp rút. Chạ cơ dạ, chính mình thật giống như không thế nào tu luyện qua đi, xem ra. Sau này nhiệm vụ lại muốn nhiều ra một cái. Mà vận mệnh chi tử hai cái nhiệm vụ nạ dù tổ cũng là đã lựa chọn kỹ càng. Đó chính là cái thứ nhì, ở hủy diệt bên trong mang tới tân sinh. Nạ dù tổ không phải là nguyên tắc nạ dù tổ, không có tam thốn bất lạn miệng lưỡi có thể đạo người hướng thiện, nói người quay đầu là bờ nhưng là, bây giờ nạ dù tổ nhưng là có nguyên tắc nạ dù tổ không có thực lực. Nạ gạ tổ sẽ thất bại. Đó là bởi vì hắn vận đạo chưa đủ. Cả đời đều là bị an bài tốt, thật sớm liền trở thành chữ chí mạ đạ dạ quân cờ. Dù là chữ chí mạ đạ dạ đã chết, hay lại là đi chữ chí mạ đạ dạ an bài đường. Cho dù sau cùng phản kháng, đó là đã không có hiệu. Hắn vai diễn đã kết thúc. Mà bây giờ nạ dù tô bất đồng, hắn muốn trở thành cùng chữ chí mạ đạ dạ đánh cược người. Thống nhất, đây là nạ dù tô chọn đến vận mạng phương thức. Lấy tuyệt đối thực lực, thống nhất cái này thế giới. Có hệ thống nạ dù tổ, tuyệt đối có cái này năng lực. 3 năm, có phó bản chính hắn, tuyệt đối có thể tăng lên tới thiên ảnh, thành là cái này thế giới người đánh cờ, thế giới đánh cờ tồn tại. Thống nhất, nạ dù tổ phải học Tần Thủy Hoàng. Hoàn thành đại nhất thống. Tần Thủy Hoàng hắn có thể mang hỗn loạn chiến quốc thống nhất từ đó kết thúc chiến loạn lưu ly chiến quốc thời đại. Tại sao nạ dù tổ lại không thể kết thúc đến giống vậy chiến loạn thời đại đây? Hơn nữa, nạ dù tổ đem làm tốt hơn, nạ dù tổ sở hữu giả Tần Thủy Hoàng không có kéo dài thọ mệnh, thậm chí trường sinh. Không nghĩ Tần Thủy Hoàng như vậy, lớn như vậy Tần Triều lại chỉ truyền đến nhị thế liền kết bó buộc. Bạch Sĩ Dồ lãng phí hắn cái này một vĩ đại lớn mạnh cử. Làm người ta than thở. Mà lại quyết định, như vậy, ở trận này đánh cược bên trong, mình cũng là muốn có mình thế lực mới có thể, cho nên trở thành hỏa ảnh bây giờ đã không đơn thuần là đáp ứng tiền nhiệm cam kết, mà chính là hiện tại ở mình mục tiêu. Mà trở thành hỏa ảnh, đệ tứ con cái này xưng hào cũng tốt tiếp theo. Như vậy mới có mạnh hơn tư bản ngồi lên hỏa ảnh vị trí. Dù sao, không có thân phận, cho dù có đệ tam ủng hộ của bọn họ cũng là không dễ dàng à, đặc biệt vẫn có đản rổ cái này lặn phục nhiều năm láo hôn đản ở đối với hỏa ảnh vị mắt long long. Cái gì? Muốn nạ dù tổ chính mình qua Kenny chia cái thực lực, trở lại tranh bá. Nhờ cậy, không muốn như vậy không thiết thực tế được không, không nói trước một cái có thể cùng thế giới địch nổi thế lực muốn nhiều cường. Đơn duy nhất cái vấn đề, là ngoài sáng tới vẫn là thầm tới. Ngoài sáng đến, ngũ đại quốc sẽ chuẩn hứa thế giới trên lại xuất hiện một cái có thể cùng bọn họ địch nổi thế lực ây ư, hiển nhiên không thể có thể, thế giới đại đản bánh ngọt đã chia xong. Muốn không phải vậy cũng sẽ không có lần lượt nhận giới đại chiến. Kết quả như thế chỉ có một, vậy chính là mình thực lực không có xây lập đứng lên liền bị người diệt. Mà thâm đến, hiển nhiên, ám trong đất căn bản cũng không có trên mặt nổi nhanh như vậy phát triển tốc độ. Nạ dù tổ căn bản là không có có thời gian. Giống như Akatsuki, có thể địch nổi ngũ đại quốc đi, khả năng đi. Cô thả coi như hắn có thể, mười ảnh cấp cường giả. Thực lực tuyệt đúng cường đại. Nhưng là, người ta ẩn nút bao lâu, âm thầm phát triển nhiều dài thời gian mới có cái này thực lực á làm quá nhiều thiếu chiến tranh nhiệm vụ. 5 năm 10 năm hay lại là vài chục năm không nói trước 10 năm 10 mấy năm. Chỉ một ngắn nhất 5 năm. Chỉ một năm năm nạ rủ tổ cũng không có cái này cái thời gian, dù sao, 3 năm sau ạ cà sủ kỳ liền muốn hành động. Ạ cà sủ kỳ chữ chí mạ đạ dạ âm như cũng phải bắt đầu. Một cái đại thế lực muốn ở trong 3 năm phát triển đứng lên là tuyệt đối không khả năng. Cho nên, trở thành hỏa ảnh liền là nạ rủ tổ tranh bá con đường duy nhất. Cái gì, còn có thể gia nhập ạ cà sủ kỳ, nhờ cậy. Thế giới chủ giác nhiệm vụ liền muốn trực tiếp kích giết bọn họ hơn một nửa thành viên, không trở thành tử địch cũng coi là tốt, còn gia nhập. Thêm ạ cà sủ kỳ là chữ chí mạ đạ dạ tổ chức, nạ rủ tổ nhưng là phải cùng chữ chí mạ đạ dạ đánh cược A, làm sao có thể cầm hắn thế lực cùng hắn đánh cược hơn nữa, hỏa ảnh vị hay lại là có sẵn, thế lực cái gì đều là thành lập tốt, trên danh nghĩa hay lại là cái này thế giới trên lớn nhất, mạnh nhất nhẫn thôn. Cũng đang chờ mình nỗ lực lực một hạ, liền có thể ngồi lên. Còn có cái gì không tốt? Là chơi đùa tạo thành ác còn là cái gì muốn chính mình kẹn nì chịa cái đó? Bình luận sách vừa tiểu thảo cũng là nhìn một cái hạ, này đấu hôn huynh đệ nói canh tư, tiểu thảo hôm nay là cây số không ra. Mấy ngày nay nhìn một chút tình huống, tận lực đi. Dù sao tiểu thảo thật dài thấy này đấu hôn huynh đệ thân ảnh, nếu là tiểu thảo không cây số mà nói, quả thực rất xin lỗi huynh đệ chú ý.